Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 905, mật thiê. Các ngươi không giống nhau, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ, các nàng một mực ở chỗ này chờ ngươi, theo sao mộng sao nhỏ, một a mà ngươi, bởi vì từ bỏ lực lượng, đồng thời cũng bị mất trí nhớ, dẫn đến ngươi quên đi các nàng tồn tại. Kỳ thật này trên bản chất đều là ngươi sai. Tiểu lệ tỷ, làm bản thể ý thức. Ngươi muốn xuất ra chịu trách nhiệm thái độ đến. Không cần giống là tiểu hài tử một dạng đùa nghịch tính tình. Thành thành thật thật cùng người ta nói lời xin lỗi. Đại gia còn là một người. Nhiều như vậy tốt. Mắt đen miêu tiểu lệ Lâm Phi Phàm là không có cách nào khuyên. Dù sao người ta lại không sai. Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể khuyên hắn miêu tiểu lệ. Bất quá rất rõ ràng, nhà hắn miêu tiểu lệ chừng hai mắt một cái. Cái gì? Để cho ta cho nàng xin lỗi. Môn đều không có. Nguyên bản mắt đen miêu tiểu lệ nghe Lâm Phi Phàm một phen, kỳ thật đã có chỗ mềm hóa. Kết quả nghe được mắt đỏ miêu tiểu lệ nói như vậy, nàng đưa tay một ngón tay. Hừ, ta không thừa nhận ngươi là ý thức của chúng ta. Từ giờ trở đi chúng ta muốn chính mình làm độc lập cá thể tồn tại. Ngươi còn muốn độc lập. Phản ngươi. Ngoặc kép. Trong chốc lát, hai cái miêu tiểu lệ nhào đến cùng một chỗ. Ngừng. Một hồi mèo bạc hà hương khí qua đi. Lâm Phi Phàm trong tay nhiều hai con mèo. Chết gà mờ. Ngươi dám âm ta. Miêu tiểu lệ trong tay Lâm Phi Phàm giãy giụa lấy nói. Cái này. Đây là cái gì mùi vị? Đặc biệt như vậy, một cái khác mèo con thì thào nói ra. Đây là mèo bạc hà, là một loại có thể làm cho các ngươi hết sức dễ chịu cùng an tâm đồ vật. Tóm lại các ngươi trước đừng đánh. Nghe ta nói, Lâm Phi Phàm tiếp tục bắt đầu đi học. Hai vị tiểu lệ tỷ, các ngươi trên bản chất là một người. Các ngươi quan hệ trong đó đến tột cùng vì sao lại biến thành như thế ta không biết. Thế nhưng ta biết chính là, kỳ thật các ngươi đều cần đối phương. Các ngươi một cái đã mất đi chính mình lực lượng mạnh nhất. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác tháng ngày. Mà một cái khác bởi vì đã mất đi ý thức. Thậm chí phái ra một cái gọi miêu tiểu Mỹ phân thân đến tìm kiếm. Hiện tại nếu gặp mặt, cần gì phải đối địch đâu. Các ngươi ban đầu đều là cùng một cái. Cũng không cần ngạo kiều. Mở rộng cửa lòng. Đem các ngươi nhất đáy lòng lời nói hết ra đi. Ta, miêu tiểu lệ như là giống như uống say. Hàm hàm hồ hồ mở miệng nói một cái ta chữ. Nhưng mà mắt đen mèo con lại oa đến một tiếng khóc lên. Ta nghĩ ngươi a, ta vẫn luôn đang tìm ngươi a. Còn bị này chút thối hoắc tà thần khi dễ a. Ngươi vì cái gì không tới sớm một chút tìm tới a. Có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc đến mèo bạc hà. Mắt đen mèo con không kìm chế được nỗi nóng, mà miêu tiểu lệ thì là một cái điển hình ăn mềm không ăn cứng ra hòa. Mắt thấy mắt đen mèo con khóc lên, kết quả nàng cũng khóc lên. Kết quả hai con mèo nhỏ liền đang lãng phí trên cánh tay ôm ở cùng một chỗ khóc không ngừng. Nước mắt dính ướt da lông. Quả nhiên, đối phó mèo vẫn là phải dùng mèo bạc hà a. Lâm Phi Phàm trong lòng ha ha cười. Hai mèo khóc một hồi. Cuối cùng là hòa hoãn lại, mà bởi vì tà thần tiếp tục tăng lực ăn mòn, lực trường tựa hồ cũng ít đi một chút. Ta nói, hai người các ngươi nếu như có thể hơi khá hơn một chút, không bằng chúng ta tới trước ứng đối một thoáng phiền toái trước mắt. Lâm Phi Phàm sớm đã thu hồi mèo bạc hà, đối hai con mèo hỏi, bất kể nói thế nào, đây đều là lỗi của nàng. Ta cũng là có thể mượn ngươi một điểm lực lượng tới ứng đối phiền phức. Bất quá, lại không đợi được bản thể trước khi đến. Ngươi mơ tưởng để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nói xong, mắt đen mèo con vậy mà keng linh một tiếng. Hóa thành một cái chuông lục lạc, treo ở Lâm Phi Phàm trên cổ. Ngươi, miêu tiểu lệ còn muốn nói chút gì đó. Lại bị Lâm Phi Phàm đầy miệng ngăn chặn. Sau đó lại bị miêu tiểu lệ đẩy ra. Có thể hay không để cho chúng ta giải quyết một cái vấn đề trước mắt. Lâm Phi Phàm đối ngực chuông lục lạc nói. Tốt, ta trước cho ngươi điểm lực lượng. Nói xong, chuông lục lạc bên trên bắn ra một đạo quang mang rơi vào Miêu Tiểu Lệ trong mắt. Trong chốc lát, Miêu Tiểu Lệ trong thân thể bộc phát ra kinh khủng chấn động. Miêu Tiểu Lệ gầm lên giận dữ, lực trường trong nháy mắt biến mất, mà đã mất đi lực trường chống đỡ tà thần kết hợp thể cấp tốc hướng ở giữa sụp đổ. Một bên sụp đổ, cái kia kết hợp thể còn tại tiến hóa ra càng phức tạp hơn khí quan. Mong muốn oanh tạc xuống tới. Cút cho ta. Miêu Tiểu Lệ một tay nắm vào trong hư không một cái. Cái kia to lớn tà thần kết hợp thể bị phá ra một cái hố. Sau đó như là bị một con bàn tay vô hình bắt lấy. Ném sang một bên. Sau đó tại cái kia bàn tay vô hình dưới áp lực. Cái kia tà thần kết hợp thể tựa như là mì vắt một dạng. Bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Mấy lần vật lộn gây dựng lại đều bị Miêu Tiểu Lệ cho bóp nát. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Vừa mới chuông lục lạc bắn ra ánh sáng cũng không cường lực. Dù như thế nào, ngắn ngủi mấy giây, quang mang kia cũng không nên tăng lên Miêu Tiểu Lệ nhiều như vậy lực lượng a. Này này, ngươi làm như thế nào? Trong thời gian ngắn như vậy liền đem mạnh như vậy năng lượng thua đưa qua. Lâm Phi Phàm đối chuông lục lạc hỏi. Ta không có bại đưa bất luận cái gì năng lượng. Chuông lục lạc nói. Cái kia vừa mới là. Là mật thìa a. Tất cả lực lượng nguyên bản đều tại trên người của nàng. Chỉ bất quá nàng đối với mình tiến hành mã hóa. Sau đó đem máy giải mã vớt. Ta chỉ cần cung cấp một bộ phận giải mã. Liền có thể cởi ra nàng một phần lực lượng. Bất quá ta cung cấp giải mã năng lực chỉ là tạm thời. Mong muốn hoàn toàn tự do lực lượng của nàng, vẫn là phải tìm đến bản thể. Chuông lục lạc nói, làm sao nghe vào kỳ thật cái này Tiểu Lệ tỷ mới là bản thể. Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào. Ngươi liền không thể nghĩ đến điểm bình thường phương thức sao? Bởi vì nàng vì cam đoan mật thìa an toàn, nắm trí nhớ của mình cũng cùng nhau phong ấn lên. Nếu như thuần túy dựa theo luân lý góc độ tới nói. Cái kia khống chế nàng đại bộ phận lực lượng cùng trí nhớ. Đích thật là bản thể nha. Chuông lục lạc nói. Lâm Phi Phàm đã vô lực chửi bậy. Gà mờ. Chớ cùng chuông lục lạc nói chuyện. Ngươi tà thần khôi lỗi không là vừa vặn không có sao. Đưa cho ngươi lớn. Nhanh. Miêu Tiểu Lệ chỉ cách đó không xa cái kia còn đang dẫy dụa tà thần kết hợp thể nói. Quá tuyệt vời. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia đã không còn ra hình dạng tà thần kết hợp thể. Phụ cận, đem máu của mình bắn vào trong đó. 5 giây về sau, một cái to lớn Miêu Tiểu Lệ hình ảnh sinh ra. So với trước đó cái kia càng thêm to lớn, uy lực cũng càng thêm kinh người. Phương xa, thái cổ lữ giả nhóm còn đang tiến hành lấy oanh tạc. Chúng nó thậm chí đã mở ra tinh cầu vết nứt. Sau khi bọn hắn thấy tà thần kết hợp thể biến thành Miêu Tiểu Lệ hình ảnh về sau. Chuẩn bị tiến hành pháo kích thái cổ lữ giả cấp tốc đóng lại tinh cầu. Lâm Phi Phàm thậm chí vừa mới chuẩn bị đi qua nói lời cảm tạ. Lại ở giữa những tinh cầu kia thái cổ lữ giả cấp tốc vạch phá không gian. Tiến vào không gian kẽ nứt. Không thấy bóng dáng. Bọn hắn vậy mà chạy. Bọn hắn đến tột cùng là có nhiều sợ Miêu Tiểu Lệ. Nhưng mà, càng thêm nhường Lâm Phi Phàm kinh ngạc chính là, vừa mới đi theo Lâm Phi Phàm bọn hắn cùng đi đến cái tên kia. Lại còn sống sót, phi thuyền đang ở đem hắn tiếp đi. Hắn mất đi một cái chân, nhưng nhìn trên mặt biểu lộ, đây tuyệt đối là kiếm lời đại tiện nghi. Đối với hắn đến tột cùng đạt được cái gì? Lâm Phi Phàm không hứng thú biết, đoán chừng có hứng thú hắn cũng chưa chắc sẽ nói. Oan Celine lao đến. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Phi Phàm cười nói. Không có việc gì. Ngươi xem chúng ta giống là có chuyện dáng vẻ sao? Oan Celine từ trên xuống dưới nhìn Lâm Phi Phàm nhiều lần. Lúc này mới yên lòng lại. Các ngươi thành công đúng không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.